Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 379, chỗ ỉ lại. Ba canh, hắn lửa giận mãnh liệt, nhưng bình tĩnh dị thường, chăm chú nhìn Tiêu Thi độc trong người. Thảo mộc linh khí tiến vào thân thể nàng, tăng cường nàng sinh cơ. Độc tố tuy lợi hại, nhưng ở linh khí bảo vệ dưới, nhưng nuốt chửng không được nàng sinh cơ. Khác nào bị thương ngoài da, mà thân thể ở giạt rào sinh cơ chống đỡ bên dưới. Rực rỡ hẳn lên, ngũ tạng lục phủ như mở đủ mã lực cơ khí, không ngừng mà vận chuyển, cao tốc toàn lực vận chuyển, lấy bình thường mấy lần tốc độ ở hóa giải độc tố. Từng điểm loại bỏ. Hắn biết, Tiết Lăng khẳng định đã cho Tiêu Thi ăn vào giải độc đan. Không có hiệu quả, kỳ nguyên đan có chút đại tài tiểu dụng. Liền dùng bổn biện pháp, dùng linh khí tăng cường nàng sinh cơ, dựa vào thân thể nàng tự thân năng lực đến trừ độc. Đến tiêu tốn mấy ngày mới được, Tiêu Thi ngồi thẳng lên, Dương Nhứ bận bịu đưa lên khăn lụa, Tiêu Thi thức sạch sẽ khóe miệng, nhìn về phía Sở Ly, không quấy rối ngươi bế quan chứ, đều lúc nào, còn bế quan. Sở Ly tức giận chừng nàng một chút, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Trôi nổi với trong lòng thủy châu thúc một hồi xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Vô hình sức hút truyền ra ngoài. Tiêu Thi thân thể độc tố thật giống hóa thành độc khí. Từng tia từng sợi tiến vào hắn lòng bàn tay. Hòa vào thủy châu bên trong. Hắn âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới ngày này ma khí còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Đã như thế, chính mình có thể nói chân chính bách độc bất xâm. Một lát sau, Tiêu Thi độc tố bị thu nạp đến không còn một mống. Trên mặt ngọc thanh khí biến mất, tuy có chút tái nhợt, ánh mắt nhưng có thần thái. Không còn nữa lu mờ ảm đạm dáng dấp, cả người triệt để không giống. Nàng kinh ngạc liếc mắt nhìn Sở Ly, không có hỏi Sở Ly đến cùng là làm thế nào đến. Dương Nhứ thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn, Tiết Lăng mạt mạt cái trán chảy dòng dòng mồ hôi hột. Vạn nhất tiểu thư thật sự có cái gì bất ngờ. Các nàng chết trăm lần không hết tội. Vừa nãy thiếu một chút dọa ngất đi. Sở Ly nói. Hai người các ngươi đi nghỉ một chút. Chậm rãi sức lực. Hắn nhìn ra hai nữ cực điểm căng thẳng sau khi vừa buông lỏng. Uể oải không thể tả. Cho dù người mang không tầm thường võ công Tiết Lăng cũng không chịu nổi. Hai nữ vội vàng đứng dậy hành lễ. Lùi ra. Tiêu Thi cười nói. Ngươi không hỏi một chút ai làm. Hỏi cũng vô dụng. Sở Ly cười cợt. Ta sẽ tra được. An Vương đã khỏi hẳn. Tiêu Thi lạnh nhạt nói. Cả người thay đổi dạng. Thật giống thay đổi một người. Quái đáng sợ. Sở Ly gật gù. Hắn đã thấy An Vương. An Vương lẳng lặng ngồi ở trong thư phòng. Hư Ninh đứng cách đó không xa bên trong góc. Vẫn cứ dễ dàng bị quên. An Vương một bộ áo lam. Cầm một cuốn sách chậm rãi lật xem. Tinh thần sung mãn kiên ngưng. Khác nào một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ. Lộ hết ra sự sắc bén. Có một loại làm người không dám nhìn thẳng sát khí. Lúc nào cũng có thể sẽ rút kiếm giết người. Hắn đây là luyện thành A-tu-la thần công chứ? Tiêu Thi hỏi. Sở Ly lắc đầu một cái. Còn kém một chút. Này A-tu-la thần công xác thực lợi hại. Hắn đã khỏi hẳn. Hắn rõ ràng nhất An Vương chịu nhiều tầng thương. Cho dù hắn luyện thể thuật cực cường, thân thể mạnh mẽ cực kỳ, thương nặng như vậy cũng cần nửa tháng. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Tiêu Thi hỏi. Sở Ly cười cười. Đánh qua mới biết. Ngươi cảm thấy là An Vương đã hạ thủ. Ai biết được. Tiêu Thi rên một tiếng nói. Hắn lại đây hỏi qua ngươi. Biết ngươi không ở. Sắc mặt rất khó nhìn. Tìm ta. Sở Ly cau mày nói, xem ra chắc chắn giết ta, sẽ không phải là muốn giết ta, dẫn ra ngươi đến, Tiêu Thi nói, Sở Ly rên một tiếng, vì lẽ đó ngươi vẫn không bóp nát Xá Lợi Phật Châu. Nếu không có sự kiên trì của nàng, Tiết Lăng sẽ ở vừa phát hiện nàng trúng độc liền trực tiếp bóp nát Xá Lợi Phật Châu. Thông báo chính mình trở về, cũng sẽ không tha lâu như vậy, ngược lại ta có kỳ nguyên đan. Không chết được, Tiêu Thi cười nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Ta sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi nghỉ ngơi đi, trả lại bế quan sao? Tiêu Thi hỏi. Sở Ly nói, còn cần một trận. Được rồi, Tiêu Thi bất đắc dĩ nói. Vẻn vẹn mấy ngày không ở, Tiêu Thi liền cảm thấy trống rỗng. Mỗi một ngày đều đặc biệt dài lâu. Nhưng biết hắn ở bế quan tu luyện, không thể quấy nhiễu. Sở Ly lần thứ hai trở lại phi ngựa ngoài thành trong trận. Tiếp tục tu luyện thiên ma công. Đến tầng thứ ba, tốc độ tu luyện vẫn cứ cực nhanh. Cướp tiểu hắc cục đá phảng phất bao hàm sức mạnh vô cùng vô tận. Vẫn cuồn cuộn không ngừng tỏa ra tinh khiết cực điểm khí tức cung hắn nuốt chửng. Tu luyện 4 lần 72 thức sau khi sắc trời sáng choang, hắn lắc mình xuất hiện ở chính mình sân. Tiết Lăng đã đang đợi hắn. Nghỉ ngơi một đêm, Tiết Lăng tươi cười rạng rỡ. Có manh mối sao? Sở Ly ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Tiết Lăng pha dâng trà, hai tay đưa tới. Mạnh phó thống lĩnh rất có hiềm nghi. Mạnh chấp, Sở Ly trầm ngâm nói. Hắn khi nào cách phủ? Đầu óc hắn quét khắp vương phủ trên dưới. Không có Mạnh chấp tồn tại. Hiện ra nhưng đã cách phủ. 2 ngày trước, Tiết Lăng rên một tiếng nói. Chính là ngày đó buổi tối tiểu thư trúng độc. Biết hắn đi làm cái gì sao? Thật giống An Vương dặn dò đi làm cái gì sự. Tiết Lăng nói, có thể hay không là An Vương để Mạnh chấp đã hạ thủ. Các nàng đã rất cẩn thận, chỉ lo người khác hạ độc, nhưng không thể phòng được. Sở Ly lắc đầu, An Vương không cần thiết phí nhiều như vậy tâm tư. Hẳn là Mạnh chấp chính mình gây nên. Được rồi, ta sẽ xử trí. Các ngươi cẩn thận một chút liền vâng. Hắn dứt lời vung vung tay, thả xuống chén trà, một hồi biến mất. Sở Ly xuất hiện ở Mạnh chấp trong phòng, ở trống rỗng trong phòng tìm tới vài cọng tóc. Đại viên kính trí lúc này phát huy diệu dụng, thấy rõ tỉ mỉ, liếc mắt liền thấy tóc. Không đại viên kính trí, vẫn đúng là muốn tìm một quãng thời gian, trở lại chính mình tiểu viện. Tiết Lăng đã rời đi, hắn vận chuyển thông thiên triệt địa thần thông, rất nhanh biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một mảnh tùm tùng trong rừng cây. Không khí sáng sớm đặc biệt thanh tân. Mạnh chấp một mình ngồi ở một đống bên đống lửa. Hỏa trên nướng một con thỏ hoang. Xì xì bên trong liều lĩnh dầu. Mùi thơm phân tán. Hắn một bên lật lên thỏ rừng. Thỉnh thoảng cầm lấy bên người bầu rượu. Khẽ nhấp một cái. Thần tình thản nhiên tự tại. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Đứng ở hắn đối diện. Mạnh thống lĩnh, thật hăng hái. Mạnh chấp ngẩng đầu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, đại tổng quản cũng thật hăng hái, thật tìm tới ta. Sở Ly nói, ngươi bỏ xuống độc chứ? Không sai, là ta. Mạnh chấp gật gù, xoay chuyển thỏ rừng, biểu hiện chắc chắc. Sở Ly bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi? Vâng. Mạnh chấp ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ngươi sẽ không giết ta. Bởi vì đại ca ta gọi Mạnh Kiên. Là Tử Vân Sơn đệ tử. Tử Vân Sơn. Sở Ly thở dài. Lắc đầu một cái. Hắn nguyên bản sẽ tiến vào Tử Vân Sơn. Bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Kết quả nhân duyên trùng hợp. Tử Vân Sơn vị kia đang lúc bế quan. Chính mình vẫn không có thể đợi được hắn. Phải thiên ma truyền thừa. Bước vào thiên ngoại thiên. Đã như thế, cùng Tử Vân Sơn liên quan nhưng đứt đoạn mất. Không hề nghĩ rằng ở đây lại va vào. Mạnh chấp chắc chắc nhìn hắn. Đại tổng quản nói vậy biết Tử Vân Sơn chứ? Nghe nói qua, chưa từng thấy. Sở Ly nói. Mạnh chấp nói, Tử Vân Sơn cùng Thanh Lộc Nhai như thế, đệ tử hiếm có xuất thế. Không phải có tuyệt cao tu vi, không thể hạ sơn. Đại ca ta đã hạ sơn, ta lần này đi, chính là muốn thấy đại ca. Sở Ly cười cợt, ta hiện tại giết ngươi, ai có thể biết, đại ca ta sẽ biết. Mạnh chấp đắc ý nhìn hắn, đại ca ta sẽ báo thù cho ta. Nói như vậy, ta không thể giết ngươi. Sở Ly lạnh nhạt nói, ngươi sau đó còn sẽ đối phó ta, đúng không? Không sai. Mạnh chấp bỗng nhiên nở nụ cười. Lại như vương gia như thế, ngươi biết rõ vương gia muốn đối phó ngươi, nhưng một mực hết cách rồi, chỉ có thể nhai, ta cũng như thế, ngươi cũng không có cách nào, ngươi cùng vương gia không giống nhau, Đại ca ngươi cùng hoàng thượng cũng không giống nhau. Sở Ly thở dài, ta từ trước đến giờ là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó đại ca ta. Được, coi như ngươi có thể địch quá đại ca ta. Còn có Tử Vân Sơn tất cả mọi người. Mạnh Chấp đắc ý nói. Cho dù vương gia cũng không dám đắc tội Tử Vân Sơn. Hắn cảm thấy khoái ý cực kỳ. Nhìn Sở Ly phẫn nộ nhưng chỉ có thể nhịn được dáng dấp. Hắn hưng phấn đến cả người khẽ run. Thích nhất cái cảm giác này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.